Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Trông thấy mọi người khí thế ngất trời dáng vẻ, Trần Tấn hài lòng nhẹ gật đầu. Một công ty bên trong không đồng môn cửa hàng, sở dĩ sẽ xuất hiện công trạng cao thấp khác biệt. Có đôi khi chênh lệch sẽ còn 10 phần cách xa tình huống. Tại trừ ra khu vực, bản khối nhiệt độ, thị trường giá thị trường bên ngoài những này khách quan nhân tố bên ngoài. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, đó chính là không khí. Thử nghĩ một chút, nếu như mỗi ngày sáng sớm, tất cả mọi người là uể oải tới làm, qua loa làm lấy số liệu, ứng phó tuyên bố nguồn phòng. Như vậy tiệm này công trạng có thể quá tốt rồi mới gặp quỷ đâu. Tương phản, tựa như Bích Hải Hiên cửa hàng dạng này, tất cả mọi người ngay cả ngày nghỉ đều chủ động từ bỏ. Đến cửa hàng bên trong đến mang hộ khách nhìn phòng, lẫn nhau ở giữa cũng có phối hợp không gian, dạng này mới có thể sáng tạo tốt nhất công trạng, mà một cửa tiệm không khí như thế nào. Ở một mức độ rất lớn liền là xem cửa hàng trưởng bản sự. Trần Tấn tự nhiên là có bản lãnh. Khỏi cần phải nói, hôm nay là Tết Nguyên đán ngày nghỉ. Chính hắn không phải cũng là sáng sớm liền đến cửa hàng sao? Làm gương tốt, thường thường so bất luận cái gì lời nói hùng hồn đều là hữu hiệu hơn lãnh đạo thủ đoạn. Lại càng không cần phải nói Trần Tấn còn có hoạt điểm radar cái này đại sát khí tại. Hắn dạo chơi đi đến đằng sau khu làm việc chuẩn bị bỏ đồ vật. Lại phát hiện thậm chí ngay cả Đào Tiểu Sơ đều ở tại cửa hàng bên trong. Trông thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, đã nghe thấy bọn hắn trước đó đối thoại Đào Tiểu Sơ cười nói. Ta nghỉ ngơi cũng không biết nên làm gì, còn không bằng tại cửa hàng bên trong ở lại đâu. Như vậy mọi người nếu như mở đơn, ta cũng tốt hỗ trợ chuẩn bị vật liệu cái gì. Mà lại những này tài liệu giảng dạy ta có rất nhiều đều nhìn không rõ. Tại trong tiệm cũng có thể có người dạy ta. Nói, nàng đem trước mặt mình bày ra một bản bất động sản quản lý tường thuật tóm lược, cầm lên cho. Trần Tấn nhìn một chút. Trần Tấn nghe, đột nhiên có chút cảm động. Quả thật, thúc đẩy đại gia chủ động đến tăng ca tự nhiên là mở đơn hy vọng. Kim tiền kích thích vĩnh viễn là cường liệt nhất, trực tiếp nhất. Nhưng Bích Hải Hiên cửa hàng vừa mới khai trương, mặc dù mọi người đều không có nói qua câu nói này, nhưng Trần Tấn có thể cảm giác được, bên cạnh mình bọn này đám tiểu đồng bạn cũng kìm nén một hơi muốn cầm xuống vạn sách công ty cái thứ nhất Champion League. Dùng cái này để chứng minh tiệm này thực lực, chứng minh tiệm này lão đại thực lực. Hắn nghĩ đến, phủi tay hô, tất cả mọi người nghe một chút, nếu như tháng này cuối cùng cầm tới Champion League, đến cuối tháng, ta đến xin ngày nghỉ, mang các người đi lĩnh ngạn ngâm cái suối nước nóng, ở một lần khách sạn 5 sao. Thật, Phương Cường vĩnh viễn là đối hưởng thụ phản ứng là cường liệt nhất một cái kia. Cao giọng hô, lão đại người nhưng quá ra sức. Những người khác cũng lập tức giống như tiêm vào một tề adrenaline bình thường. Phảng phất càng có động lực, liền ngay cả hôm qua mới tới Kế Minh, cũng không khỏi đến tại mọi người nhiệt liệt không khí lôi kéo dưới cảm xúc phun trào. Hắn thậm chí nghĩ đến, bại bởi dạng này người, tựa hồ cũng không oan uổng, bởi vì tại cái góc độ này bên trên, người nhưng thật ra là rất dễ dàng thỏa mãn. Mình nỗ lực, chỉ cần bị trông thấy đồng thời được công nhận, liền có thể kích phát bọn hắn càng lớn nhiệt tình. Cái này Hoàng Miện cùng Cố Hạo Dục cùng đi tới, hướng Trần Tấn hỏi, lão đại, hôm nay hai chúng ta hẳn là làm gì? Trần Tấn nghĩ nghĩ, đối mấy người khác hỏi, các ngươi trên tay người nào có không tốt làm hộ khách, nhưng là có thể hẹn ra nhìn phòng, trực tiếp đưa cho người mới đi. Coi như cho bọn hắn luyện tay một chút tốt. Nghe vậy, Kế Minh có một chút kinh ngạc, thầm nghĩ vừa nghĩ tới Trần Tấn năng lực lãnh đạo không sai. làm sao trong nháy mắt liền phạm loại sai lầm cấp thấp này? Bởi vì Trần Tấn vừa rồi hỏi câu nói này, theo kế minh rất có vấn đề. Một nhà cửa hàng người đại diện hẳn là trợ giúp lẫn nhau là tất nhiên. Nhưng hộ khách lại thuộc về tư nguyên khan hiếm, vô luận ai hộ khách đều là kiếm không dễ, trừ bỏ bị chứng minh triệt để không hy vọng thành giao. Bị tính vào công cộng hộ khách bên ngoài, không có người nào hộ khách là nguyện ý theo liền tặng người. Nghĩ như vậy, kế minh liền mở miệng nói, lão đại, không có ý tứ, ta vốn cũng không phải là cái này bản khối, tích lũy hộ khách cũng liền mấy cái như vậy, khả năng đưa không được hộ khách cho bọn hắn hai. Không có việc gì, người quản tốt chính ngươi, tận lực nhanh lên sinh đơn liền đi. Trần Tấn không ngần ngại chút nào nói, kế minh gật gật đầu, lại nhìn một chút bên người ba người. Tại hắn nghĩ đến, ba người bọn họ cũng hẳn là giống như chính mình ý nghĩ. Trong đầu hắn cái này, đi, lời còn chưa kịp xuất hiện. Chỉ thấy Phùng Tài Tuấn hô, lão đại, ta có, muốn mấy cái, 5 cái có đủ hay không? Phải không 10 cái? Lão Phùng, ngươi không thể dạng này a. Lão đại, vẫn là ta tới cấp cho a. Ta có thể cho 20 cái. Phương Cường cũng không cam chịu lạc hậu nói, Lý Đĩnh muốn lão luyện thành thục một chút, vô dụng kêu, mà là yên lặng trực tiếp bắt đầu mở ra mình quyền hạn hạ hộ khách tổ. Bắt đầu sao chép, đồng thời hắn còn bên cạnh nói ra, lão đại, ta chép xuống tới cho bọn hắn. Móa, Phùng Tài Tuấn cùng Phương Cường như ở trong mộng mới tỉnh, cũng vội vàng bắt đầu sao chép. Trông thấy ba người biểu hiện, kế minh hàm hàm trừng mắt nhìn, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Từ lúc nào bắt đầu, hộ khách trở nên không đáng giá như vậy. Nói đưa liền đưa, phải biết, dựa theo hắn cái này minh tinh người đại diện tư duy đến xem. Bất kỳ cái gì hộ khách, đều là tồn tại thành giao xác suất nha. Dạng này tiễn khách hộ phương thức, quả thực liền là phung phí của trời mà. Sau đó hắn đã nhìn thấy ba người đồng loạt đưa ra một trang giấy. Liếc nhìn lại, có thể trông thấy ba người bọn họ đều tối thiểu dò xét không hạ 10 khách hộ cho hai cái người mới. Dùng để luyện tập. Cái này mẹ nó gọi luyện tập. Kế minh dừng lại lộn xộn. Cái này mẹ hắn là cầm hộ khách đụng tờ đơn a. Đều nói thần thương thủ nhất định là cầm đạn cho ăn ra. Đồng lý. Lợi hại bất động sản người đại diện cũng là cầm hộ khách cho ăn ra nha. Người mới vì cái gì nhập nghề đơn giản, vào tay mở đơn lại khó. Còn không phải liền là hộ khách thiếu sao? Nếu là mỗi cái người mới vừa vào đi liền đều có như thế 10 mấy cái có sẵn hộ khách lấy ra luyện. Tập, coi như đồ đần cũng có thể đụng cái 1 đơn 2 đơn ra mà. Nhìn xem Hoàng Miện cùng Cố Hạo Dục không có phản ứng chút nào tiếp nhận những cái kia hộ khách. Kế minh lòng đang nhỏ máu a. Xa xỉ, quá xa xỉ, giờ này khắc này, hắn rất muốn đối ba người nói một câu. Phải không cũng đưa chút hộ khách cho ta đi. Xin thương xót rồi, ta cũng là tiệm này người mới mà. Nhưng hắn thế nhưng là nói rõ mình có khách hộ tích lũy. Căn bản không căng ra cái này miệng. Trần Tấn để hai người mình đem hộ khách phân một phần. Liền để bọn hắn ngồi vào bên trong đi riêng phần mình gọi điện thoại nếm thử ước chừng hộ khách. Ra nhìn phòng, đồng thời cũng bắt đầu dạy bọn họ một chút ước chừng hộ khách nhìn phòng cơ bản lời nói kỹ thuật. Gặp Trần Tấn đi ra, kế minh lúc này mới nhịn không được đối ba người hỏi. Ta nói, mấy người các ngươi hộ khách thật nhiều thành dạng này. Vẫn là lão đại mở miệng, ngượng nghịu mặt mũi này. Đây là kế minh có thể nghĩ tới duy nhất giải thích hợp lý. Rốt cuộc đồ đần đều có thể nhìn ra. Ba người bọn họ đối Trần Tấn thế nhưng là phát ra từ trong đáy lòng ủng hộ đâu. Bất quá, kết quả nhất định là muốn để hắn thất vọng. Phương Cường cái thứ nhất đáp. Thế nào lão kế, ngươi cũng thiếu hộ khách sao? Phải không ta cho ngươi thêm mấy cái? Nói, hắn liền chuẩn bị bắt đầu tiếp tục sao chép. Kế Minh liền vội vàng khoát tay nói, không không, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, các người hộ khách là nhiều đến mang không tới sao? Hắn cảm thấy mình đã đem lời nói được cực kỳ thấu. Nhưng mà Phương Cường một câu đem hắn làm cho kém chút trực tiếp thổ huyết mà chết. Chỉ nghe Phương Cường đáp, đúng a, nhóm này phá hộ khách, chỉ nhìn phòng, lại không thành giao, lằng nhằng, không cao hứng mang. Hắn đưa tới Phùng Tài Tuấn cùng Lý Đĩnh nghiêm trọng đồng ý. Cùng nhau nhẹ gật đầu, Kế Minh khóe miệng co giật mấy lần, hiển nhiên đã đối với chuyện này không thể nào hiểu được. Hắn lại chỗ đó muốn lấy được, Trần Tấn mấy lần giao cho bọn hắn trong danh sách, hộ khách số lượng nhiều muốn chết, bọn hắn mới thật gọi là tại cầm hộ khách đụng tờ đơn đâu. Cái gọi là úng lụt chết, hạn chết, đàn ông no không biết đàn ông chết đói à. Kế Minh trong lòng cho dù có 12 vạn phần ủy khuất, nhưng như thế nào nói ra miệng đâu. Hắn hiện tại cũng hận chết mình, không có việc gì giả trang cái gì kiểu như châu bò. Nhất định phải nói mình có tích lũy hộ khách. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN